Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Tổng huấn luyện viên. Trên lôi đài, Aozora cùng Ryoichi đứng đối mặt nhau. Đây đã là cuối cùng trận chung kết, nhưng hai người không ý định động thủ. Ryoichi đầu tiên là nhìn xuống chính mình băng vải bên trên nhuộm dần đi ra máu tươi. Sau đó lại nhìn xuống Aozora sạch sẽ như mới y phục. Thở dài, hắn giơ lên tay phải nói. Ta nhận thua. 4-2 tranh tài. Aozora gặp phải Koshima, mà hắn gặp phải là Junpei. Junpei khá mạnh, nhưng chakra tiêu hao quá nhiều. Koshima dậy yếu, nhưng chỉ là bị vết thương nhẹ. Cũng không có thăm tốt thăm xấu câu chuyện. Nhưng mà Koshima rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình là cái Tokubetsu Jonin thực lực. Có thể trở thành huấn luyện viên đã là tổ tông phù hộ. Bởi vậy hắn phun cái mấy cái Gogakyu. Hào hỏa cầu. Ném 2-3 con Shuriken. Hơi chống cự xuống liền quả quyết nhận thua. Mà đổi thành một bên Junpei lại tâm trí kiên nghị. Cùng Ryoichi đại chiến hơn 100 hiệp. Nhất là trong đó hắn quỷ dị bị định thân một cái chớp mắt. Nếu không phải lưu lại một bộ phận chakra làm bộc phát, hắn đã thua ở Junpei trên tay. Cứ việc lấy được thắng lợi, nhưng hắn trên thân vết thương cũ chưa dứt, lại thêm vết thương mới, chakra cũng cơ bản khô kiệt. Nếu như là sinh tử chiến đấu, hắn còn có thể nghiền ép thân thể một cái. Nhưng bây giờ chỉ là cùng đồng tộc cạnh tranh một cái cương vị. Vì thế tiêu hao sinh mệnh lực của mình cùng tương lai. Không đáng, trọng tài thấy thế, cũng không có trì hoãn. Trực tiếp tuyên bố, Uchiha Aozora thắng. Còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần, Fugaku đã đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, lần này bộ cảnh vụ đội phi hổ huấn luyện viên tranh cử đến đây là kết thúc. Đi qua kịch liệt mà hữu hảo so tài về sau. Đội phi hổ huấn luyện viên đã sinh ra. Bọn họ chính là Uchiha Aozora, Uchiha Ryoichi, Uchiha Junpei cùng Uchiha Koshima. Trong đó, Uchiha Aozora thu được thắng lợi cuối cùng, đặc biệt bổ nhiệm làm đội phi hổ tổng huấn luyện viên. Theo Fugaku âm thanh vừa vặn rơi xuống, toàn bộ sân huấn luyện đỉnh núi nháy mắt vang lên trời long đất lở tiếng ủng hộ. Tại cái này mãnh liệt như nước thủy triều to lớn tiếng gầm bên trong. Toàn bộ khán đài cũng vì đó tốc tốc phát run. Không ít khán giả lan tràn ghen tị cùng kính sợ đứng dậy. Hướng giữa sân một mình đứng thẳng thiếu niên lớn tiếng khen hay. Cứ việc chỉ là một cái bộ môn xuống tiểu đội huấn luyện viên tuyển chọn. Nhưng Aozora hiện ra hắn thực lực kinh người. Tại cái này cái thực lực phi tôn nhẫn giới. Tuổi tác, giới tính. Bề ngoài, chờ đều không trọng yếu. Chỉ có thực lực mới là nhất làm cho người tin phục đồ vật. Trong đám người, Uchiha tộc nhân kêu gào đến đặc biệt bán mạng. Một mặt là xuất phát từ đối thiên tài tộc nhân từ Nami. Một phương diện khác thì là Aozora thành đội phi hổ tổng huấn luyện viên. Bọn họ mặc sức tưởng tượng tại Aozora dạy bảo xuống. Chính mình gia nhập đội phi hổ bạn bè thân thích cũng biến thành Aozora đồng dạng cường giả. Kết giới rơi xuống, Ryoichi chủ động nhường ra lôi đài. Để Aozora một người hưởng thụ toàn bộ gieo hò. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn biết Aozora đáng giá dạng này gieo hò. Cũng có đầy đủ thực lực đảm nhiệm tổng huấn luyện viên. Coi như mình 10 phần hiểu rõ Maki. Cũng vô pháp giống như Aozora nhẹ nhõm đem Maki đánh bại. Bởi vậy Aozora lấy được thắng lợi cuối cùng mặc dù có chút may mắn nhân tố. Nhưng cũng xưng là thực chí danh quy. Muhiko, Maki, Kosuke, Hideki mấy người tham gia tranh cử tộc nhân thì là hâm mộ nhìn xem Aozora. Trẻ tuổi như vậy liền thành đội phi hổ tổng huấn luyện viên. Về sau tất nhiên là gia tộc bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Liền tính không trở thành tộc trưởng, tộc lão vị trí khẳng định vì hắn giữ lại một vị trí. Chờ các khán giả tiếng hoan hô ủng hộ hơi nhẹ một chút. Fugaku lại nói, cảm ơn mọi người trước đến quan sát so tài. So tài đã kết thúc, mời mọi người có thứ tự rời khỏi sân huấn luyện. So tài kết thúc, Đệ tam, Sunet cùng Torifu nhộn nhịp cáo từ, tiễn đưa đệ tam bọn họ. Fugaku cùng Kugane thái đem Aozora, Ryoichi, Junpei, Koshima bốn người kêu tới. Từ trên xuống dưới đánh giá bốn người một cái. Fugaku mới gật đầu nói. Các ngươi đều là xuất sắc Uchiha. Là gia tộc tương lai. Rất cao hứng các ngươi có thể trở thành đội phi hổ huấn luyện viên. Từ trước nghiêm túc Fugaku nói. Ra khen thưởng lời nói để mọi người thụ sủng nhược kinh. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tiếp lấy Fugaku vỗ tay một cái. Một cái bộ cảnh vụ ninja bưng một cái đĩa đi tới. Phía trên trưng bày bốn cái phẩm chất riêng kunai. Cái này bốn chi kunai là dùng chakra kim loại cùng mặt khác quý giá kim loại chế tạo. Hy vọng các ngươi có khả năng thích. Nói xong, Fugaku chiêu Aozora tiến lên. Dẫn đầu đưa cho hắn một cái kunai. Tạ bộ trưởng đại nhân. Aozora vội vàng tiến lên nhận lấy. Nắm chặt có chút lạnh buốt kunai. Aozora vội vàng hướng trong đó đưa vào chakra. Bất quá làm hắn thất vọng là kunai bên trong ẩn chứa chakra truyền kim loại 10 phần thưa thớt. Cũng không có đạt tới linh khí đẳng cấp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là. Chakra kim loại sao mà chân quý. Nếu thật trộn lẫn vào rất nhiều chakra kim loại. Làm sao có thể xem như đội phi hổ huấn luyện viên phần thưởng cấp cho. Chờ kunai đều cấp cho xong xuôi về sau. Fugaku ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói. Hiện nay đội phi hổ đội viên đã sơ bộ chiêu mộ hoàn thành. Đã các ngươi trở thành huấn luyện viên. Liền mời mau chóng lấy ra một phần kế hoạch huấn luyện. Fugaku nhìn xuống thương thế của mọi người. Sau đó nói. Tuần này các ngươi tĩnh dưỡng một cái. Cuối tuần hội nghị thường kỳ bên trên sẽ thảo luận kế hoạch huấn luyện. Nói xong hắn đối Aozora nói. Aozora, ngươi là tổng huấn luyện viên. Phụ trách tốt chuyện này. Vâng, Aozora nghiêm túc gật đầu. Jintai sen vào nói. Aozora thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi còn nhỏ, đối với huấn luyện sự tình không hiểu nhiều. Ta xem vẫn là để Ryoichi bọn họ chủ yếu phụ trách đi. Ryoichi chủ động nói. Đối với huấn luyện sự tình ta vẫn là rất có tâm đắc. Phía trước liền tại bộ cảnh vụ ba đội làm qua tiểu đội trưởng. Mang qua không ít tuổi trẻ đội viên. Bây giờ ta là Jintai đại nhân đội hộ vệ đội trưởng. Bình thường phụ trách dạy dỗ Jintai đại nhân bảo vệ. Fugaku từ chối cho ý kiến. Mà là hỏi Junpei cùng Koshima nói. Hai người các ngươi cách nhìn đâu? Junpei cùng Koshima liếc nhau. Lắc đầu. Nửa câu cũng không nói. Hai người bọn họ chính là coi trọng đội phi hổ huấn luyện viên thanh nhàn mà tôn sùng. Cũng không muốn tham dự vào bộ trưởng cùng phó bộ trưởng ở giữa đấu pháp. Fugaku lại hỏi Aozora, ý của ngươi thế nào? Aozora cười tủm tỉm nói. Jintai đại nhân cùng Ryoichi nói đều có nhất định đạo lý. Nhưng ta cảm thấy không được. Nói thật, nếu là Jintai bọn họ không làm như vậy. Lấy Aozora tính tình nói không chừng liền đem kế hoạch huấn luyện ném cho ba người. Chính mình yên tĩnh vẩy nước đi. Nhưng mà Jintai cùng Ryoichi cái này quang minh chính đại muốn giá không chính mình. Aozora nhưng là không chịu nổi. Nếu là mình hiện tại nhượng bộ, về sau còn có lời gì ngữ quyền? Jintai hừ một tiếng, hỏi, vì cái gì? Aozora nói, Ryoichi đại nhân xác thực hiểu huấn luyện phổ thông đội viên tri thức. Nhưng đội phi hổ là đội viên bình thường sao? Bọn họ đều là bộ cảnh vụ tinh anh trong tinh anh. Đội phi hổ là trước nay chưa từng có. Kế hoạch huấn luyện cũng có thể là trước nay chưa từng có. Trước nay chưa từng có. A, Jintai cười nhạo một tiếng. Sau đó nói, ngươi đều không có huấn luyện qua đội viên. Ngươi hiểu được như thế nào chế định kế hoạch huấn luyện. Đối mặt Jintai chất vấn. Aozora thần sắc không thay đổi. Nói, Jintai đội trưởng. Ngươi hẳn phải biết tuổi tác cùng kinh nghiệm không hề đại biểu một người tài năng. Làm một cái, 13 tuổi liền trở thành tinh anh thượng nhẫn thiên tài. Aozora nói ra câu nói này lúc đặc biệt phải có sức mạnh. Fugaku trầm ngâm một lát, nói, Ryoichi có kinh nghiệm, Aozora nói cũng có đạo lý. Ta xem dạng này, các ngươi đều ra một phần kế hoạch huấn luyện. Sau đó cuối tuần ba phía trước giao lên thẩm bình. Đến lúc đó lấy thừa bù thiếu. Sau đó chế tạo tốt hơn một phần kế hoạch huấn luyện tại hội nghị thường kỳ bên trên thảo luận. Jin Tai nói, có thể, đến lúc đó giám khảo xong. Lấy tốt hơn một phần kế hoạch huấn luyện làm chủ. Fugaku không có tranh luận. Gật đầu tán thành. Sau đó hỏi hướng Aozora cùng Ryoichi. Các ngươi thấy thế nào? Aozora cùng Ryoichi không có nghi vấn. Fugaku cũng liền phất tay để bọn họ về nhà nghỉ ngơi đi. Aozora trở lại vị trí của mình. Lại ngạc nhiên phát hiện lão ca đã rời khỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.